bản kế hoạch xây hồ chứa nước, đào kênh tưới tiêu, xây cất của Lâm Tịch càng tiêu tốn nhiều ngân lượng hơn. Nhưng vì có thể giải quyết vấn đề giao thông đường thủy của các hiệu buôn lớn, lại dùng phương pháp mỗi tháng chỉ đóng góp một ít, nên chỉ trong vòng 1 đến 2 ngày các hiệu buôn lớn đã đồng loạt đồng ý. Đây không phải là chuyện liên quan đến tu hành, tất cả đều dựa vào kiến thức và tài năng. Việc xây hồ chứa nước, đúng giờ mở cổng nâng cao mực nước để tàu thuyền đi qua dễ dàng. Lý Tây Bình đã từng nghe nói đến cách làm này. Nhưng đây là lần đầu tiên ông ta biết đến việc các hiệu buôn chỉ cần mỗi tháng đóng một số tiền để trợ giúp nạn dân gặp thiên tai. Đối với Lâm Tịch, đây là một việc rất là bình thường. Nhưng mà đối với các quan viên và dân chúng ở thế giới này thì cách làm này rất là mới lạ. Hơn nữa, bản kế hoạch của Lâm Tịch còn đưa ra một giao kèo mua bán hồ chứa nước. Giao kèo này có nghĩa là căn cứ vào số vốn mà các hiệu buôn lớn đã bỏ ra khi xây hồ chứa nước. Khi hoàn tất thì mỗi hiệu buôn trong đó đều trở thành ông chủ của hồ chứa nước đó. Khi đến mùa đông, thông thường phải mở hồ chứa nước ra để nâng cao mực nước hồ. Nếu như là hiệu buôn của mình không có thương thuyền đi qua, họ cũng có thể bán lại quyền mở hồ nước trong thời điểm thông hành khó khăn đấy cho các hiệu buôn khác. Hoặc nói đơn giản hơn, điều này tương đương với việc mua bán quyền thông hành trên sông. Có thể bây giờ các hiệu buôn làm ăn khấm khá, trong tay có nhiều ngân lượng dư giả. Nhưng mà rất có thể sau vài năm bỏ vốn, kinh tế đất nước Vân Tần đi xuống, việc buôn bán không còn được như trước. Nhưng họ vẫn có thể kiếm lời thông qua việc mua bán này. Bởi vì không có ai dám nói chính xác mực nước sông Tức Tử sau này sẽ như thế nào. Cũng không có ai dám nói kinh tế Vân Tần có thể phát triển mãi được hay không. Nhưng khi đến mùa đông, chắc chắn mực nước sông Tức Tử sẽ thấp hơn. Thương thuyền đi qua rất là khó khăn. Lúc đó sẽ có rất nhiều người tranh nhau giành quyền mua bán quyền thông hành trên sông Tức Tử. Nhưng mà điều khiến cho Lý Tây Bình bất ngờ nhất đối với việc mua bán quyền thông hành này là việc xây dựng hồ chứa nước căn bản không ảnh hưởng đến ngư dân và hiệu buôn nhỏ. Bởi vì lượng hàng hóa của các hiệu buôn này rất là ít, cho dù mực nước xuống thấp cũng không ảnh hưởng đến việc thông hành của bọn họ. Các năm trước, khi mà đến mùa đông nước cạn, các hiệu buôn lớn đều thuê mướn thuyền của các hiệu buôn nhỏ để buôn bán hàng hóa. Nếu như so với việc quanh năm suốt tháng phải sử dụng các thuyền nhỏ thì hiển nhiên việc làm này tiết kiệm hơn rất là nhiều. Nhưng nếu diễn ra liên tục trong vòng 2 tháng, số ngân lượng để thuê mướn thương thuyền cũng rất là kinh người. Bản kế hoạch của Lâm Tịch đã nêu ra được rất nhiều sáng kiến, và ngay cả các tiền nhân hay là danh thần trước kia và hiện nay cũng không thể theo kịp được. Lý Tây Bình không biết tại sao Lâm Tịch lại hiểu sâu rộng như vậy, nên ông ta mới bất giác cảm thán một mình trong căn phòng âm u này. Ngài muốn mời tại hạ làm trưởng quỹ sao? Trong một tiểu quán yên tĩnh ở trấn Đông Cảng, Lâm Tịch nhìn ông chủ Hình Đức Vinh của Đại Đức Tường, hỏi. Bây giờ hắn đã làm tạm quyền tổng trấn trấn Yên Lai. Ở trấn Đông Cảng cũng không có đồ đạc hay là gia sản gì lớn cần mang theo. Nhưng mà công văn phán quyết của Hình Ti đối với Từ Thừa Phong đã ban xuống. Mà cục trưởng cục cảnh sát mới ở trấn Đông Cảng lại chưa điều về kịp. Nên hắn cần phải ở lại cục cảnh sát trấn Đông Cảng để làm một việc cuối cùng. Ngày mai giám trảm Từ Thừa Phong. Một canh giờ trước thì Lâm Tịch mới vừa tiếp đãi vài nhân viên hành ti do Hành Ti phái xuống, cùng với một vài quan viên công ty xuống đây trước để bàn về trình tự làm việc trước khi khởi công xây lại đê Lan Giang. Trong biên chế triều đình Vân Tần, các trấn địa phương không hề có ngành hành hình. Khi mà có phạm nhân cần phải xử trảm, Hành Ti cấp lăng sẽ phái nhân viên xuống hỗ trợ. Mà trong khi hành hình, tổng trấn, cục trưởng cục cảnh sát, các quan viên phòng đề bộ và điển ngục đều phải trình diện, xác nhận hành xử không nhầm người rồi mới được phép cho nhân viên xử trảm. Sau đó tất cả còn phải đóng dấu vân tay, ký tên lên nền văn thư để hoàn tất công việc. Ngày tháng khởi công đê Lan Giang trấn Yên Lai đã được quyết định xong. Ngoại trừ việc điều động quan viên và nhân viên công ty mau chóng làm tốt nhiệm vụ của mình, Lâm Tịch còn nhờ các hiệu buôn lớn như là Hành Vinh Sương hỗ trợ triệu tập các tượng sư đến đây để xây đê. Nghe nói là bọn họ đã gần tới rồi. Nhưng mà ngày hôm nay có một ông chủ hiệu buôn gấp gáp đến đây cầu kiến. Ban đầu Lâm Tịch còn tưởng ông chủ này muốn góp ngân lượng để tranh một phần mua bán quyền thông hành. Là một người hiện đại và có hiểu biết về kinh tế, Lâm Tịch đương nhiên là biết dự tính là một chuyện, nhưng mà thực tế là một chuyện khác. Ngân lượng càng nhiều sẽ càng tốt. Hắn tất nhiên là không cự tuyệt bất cứ ai cả. Nhưng mà hắn không thể ngờ đối phương tìm hắn lại không phải vì quyền mua bán thông hành, mà là vì tạo cao phụ thân hắn, tức là Lâm Phúc, đang bán rất chạy ở cửa hàng Lâm Gia.